xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1329, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 28, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát chính là kiều thần mấy người ngăn cản, làm sao có thể cản đoạt giải đường quả. Nàng không có ngay lập tức dọn dẹp mấy người, bất quá là muốn nhìn xem ngân hào tên kia có thể hay không tìm đến. Xem ra thông qua bọn hắn hữu hảo ở chung, hắn đối nàng ấn tượng đã phi thường khắc sâu. Học trưởng, chờ ta một chút, lập tức đi ngay. Đường quả ôm lấy túi sách liền hướng phòng học bên ngoài truyền. Kiều thần có chút khó tin nhìn xem ngân hào, hoàn toàn không rõ cái này lãnh khốc thiếu niên, lúc nào sẽ cùng đường quả liên lụy đến cùng một chỗ. Ngân hào, ngươi đây là ý gì? Kiều thần sắc mặt âm trầm nói, ngươi biết rất rõ ràng ta thích A quả quả, ngươi còn. Ta và ngươi có quan hệ sao? Huyết, mạch cấp thấp nhân loại. Ngân hào khinh miệt nói, ngươi ưa thích A quả quả thì thế nào? Ngươi biết rõ ta thích A quả quả, ngươi còn tới trêu chọc nàng. Kiều thần không chút nghĩ ngợi nói, như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng coi là đồng bạn đồng học quan hệ hẳn là so những người khác tốt một chút. Ngân hào hơi nhíu mày, bộ dáng lãnh khốc vô cùng, hoàn toàn không phải đối mặt đường quả thời điểm bộ dáng, lúc này hắn, dù là mặc một thân sạch sẽ áo sơ mi trắng, trên thân phát ra uy áp cùng hơi lạnh vẫn như cũ khiến người không chịu nổi. A quả quả đi, ngân hào dịch chuyển khỏi ánh mắt hơi nhu hòa ánh mắt chuyển tới đường quả trên thân. Đường quả nhấp cười một chút liền vội vàng gật đầu, đi theo muốn ra phòng học. Kiều thần bước nhanh đi tới cửa, A quả quả, cho ta một cơ hội. Đi ra, đường quả nụ cười thu, hồi kiều thần, đừng cho mặt không biết xấu hổ ta nói qua không thích ngươi, đừng làm loại này làm người ta ghét sự tình. A quả quả ta là thật tâm thích ngươi, đường quả cười lạnh, ngươi ưa thích ta, ta liền phải đáp ứng. Đây là cái đạo lý gì? Để, ta chỗ nào so ra kém ngân hào? Đường quả nghe được đối phương hỏi như vậy, thần sắc nghiêm túc một chút, chỗ nào cũng không sánh nổi, hài lòng không? A quả quả, ngươi nhất định là quên giữa chúng ta sự tình. Kiều thần chấp nhất nói, ngươi làm sao có thể quên, là ngươi đem ta cứu thượng hải bờ, A quả quả, ngươi làm sao có thể quên ta? Học trưởng, có thể giúp ta cầm một chút túi sách sao? Đường quả cười tủm tỉm đem túi sách đưa cho ngân hào. Ngân hào không có tiếp nhận, mà là hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì, đương nhiên là đánh hắn a, nghe không hiểu tiếng. Người chỉ có thể đánh một trận, loại này ra mặt dày, thật đúng là kiến thức, tự cho là làm lại một đời, liền có thể cải biến hết thảy, đền bù chính mình chỗ phạm phải sai lầm sao. Nghĩ hay lắm, đánh một trận, ngân hào ngược lại là hơi kinh ngạc con cá này, ý nghĩ thật đặc biệt. Bất quá đánh một trận là rất tốt, cái này cấp thấp huyết mạch nhân loại căn bản nghe không hiểu tiếng người, đánh đánh rất không tệ. Hắn đem chính mình túi sách đưa cho đường quả ta tới đi. Vậy xem các bạn học, trong truyền thuyết cao lĩnh chi hoa, lãnh khốc vô tình, đối tiểu nữ sinh đều đặc biệt ác miệng ngân hào giáo thảo đâu. Thế mà muốn giúp A quả quả đánh kiều thần, cái này. Đây là mộng đi, nữ sinh trong mắt lại là toát ra tiểu tinh tinh, trong lòng nhộn nhịp đang nghĩ, chẳng lẽ ngân hào cũng ưa thích A quả quả sao? Các nàng cũng không ghen ghét từ khi bị ngân hào tổn thương về sau, các nàng đặc biệt hy vọng ngân hào có một ngày có khả năng ngã quỵ một cái nữ sinh trong tay, biến thành một cái chỉ trung khuyển. Giống như các nàng nguyện vọng muốn thực hiện, đường quả đã cảm giác được chung quanh nữ sinh thân mật mà bội phục ánh mắt. Thống tử, những nữ sinh này không phải là ghen ghét sao, không, túc chủ đại đại, bởi vì ngân hào đã từng tổn thương các nàng quá sâu. Cách chương.